ABO, quy khứ lai hề. Chương 77, phiên ngoại bỏ trốn mất dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tuần Ích chôn dịch an lại là một năm mới nữa đến, Tư Quý Sơn Trang hiện giờ nhân khẩu đông đảo, sớm đã không thu thêm đệ tử mới. Nhiều năm hoạt động trong Sơn Trang đã có rất nhiều tiểu đệ tử, ngày ngày náo nhiệt phi thường, trong nháy mắt trường tử của Ôn Chi Hoàn cũng xuất thế. Ôn Chi Hoàn chưa lớn đã hành tẩu giang hồ, tính tình hắn trầm ổn, hàng ngày giúp đỡ mấy vị sư huynh lớn tuổi chiếu cố sự vụ trong núi, khi lấy vợ lại là nữ tử nông gia dưới chân núi. Cô nương kia họ Thành, tuy không tập võ nhưng khôn khéo, có năng lực khiến cho người rất yêu ta thích, cùng trên dưới núi từ trên xuống dưới quan hệ cực tốt, hiện giờ lại được sinh được hài tử Lân Nhi, cuộc sống của tiểu phu thê đương nhiên khoái hoạt vô cùng. Ôn Khách Hành trước kia chưa từng nghĩ tới mình còn có ngày được bế cháu, đến ngày trường tôn đầy tháng này liền tổ chức tiệc rượu lớn trên núi, hắn vui mừng vô hạn thấy Tôn Nhi ở trong ngực Nhi Tử bầy một đôi mắt to nhìn mình, hoảng hốt nhớ tới năm đó khi Ôn Chi Hoàn mới sinh ra, trong lòng thập phần cảm khái. Ôn Dịch An lúc này cũng chỉ mới 15-16 tuổi, thấy tiểu hài từ kia đương nhiên cảm thấy mới mẻ, ẩm ý muôn ôm. Tẩu tẩu Thành Thị thấy liền cười nói. An đệ thích tiểu hài tử như vậy, lúc nào thành ra rồi chính mình cũng sinh một đứa đi. Ôn Dịch An cho tới bây giờ không biết thẹn thùng là gì, cậu ôm tiểu chất nhi đùa giỡn, lại hướng Ôn Khách Hành nói. Phụ thân luyến tiếp đệ lập gia đình nha, bằng không nhất định phải sinh thêm mấy đứa. Ôn Khách Hành cười tùm tìm đảo ngược chui quạt gõ gõ vào chân ấu tử. Miệng không có câu nệ, không biết xấu hổ, người một nhà đang náo nhiệt, Chu Tử Thư từ dưới hành lang đi vào. Người bên ngoài dự tiệc còn chưa thấy hài tử đang ầm ĩ muốn lật trời, các ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì? Ôn Chi Hoàn vội vàng ôm đứa bé từ trong tay đệ đệ mang theo thê tử đi ra ngoài mở tiệc. Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành cười với mình, thuận tay để ý đến mái tóc bạc của hắn, lại đem nếp gấp vai hắn san bằng. Được rồi, chúng ta cũng đi ra ngoài, đều đã ôm tôn tử rồi còn như vậy. Lại thấy Ôn Dịch An vẻ mặt khổ sở liền nói, con làm cái gì vậy? Ôn Dịch An thấp giọng nói. Vân tỷ tỷ có thai có trở về không còn chưa tính. Tuần ca ca thế nào cũng không trở về. Ôn Vân Tụ gả cho đệ tử Thanh Phong kiếm phái, trượng phu nàng hoạt bát thích náo loạn, hai người cả ngày ngươi đuổi theo ta đòi theo ngươi náo nhiệt phi phàm, cho dù là Cố Tương cũng nhịn không được oán giận ca ca tầu tử dạy nữ vô phương. Hiện giờ Ôn Vân Tụ cũng có thai không thể trở về núi thăm cháu trai, cái gì như khóa trường mệnh, vòng vàng các loại vật sự cũng gửi rất nhiều. Chu Tử Thư thấy cậu hỏi như vậy liền nói. Tuần Nhi vì sao không về, con không biết sao? Ôn Dịch An nghe xong liền bĩu môi. Làm sao con biết được? Kỳ thật Chu Tuần rời núi không về trong núi ai không biết, hắn là vì tránh Ôn Dịch An chiền người. Ôn Khách Hành thấy ấu tử đỏ hốc mắt, một bộ dáng điềm đạm đáng thương, cho tới bây giờ không nỡ để hài tử chịu ủy khuất, vội vàng đẩy bả vai Chu Tử Thư đi ra ngoài. Được rồi, A Nhứ, cuộc sống tốt đẹp đừng làm khó đứa nhỏ. Vừa đi, vừa quay đầu lại nháy mắt với Ôn Dịch An, lại thấp giọng bên tai Chu Tử Thư nói. Chuyện của người trẻ tuổi, huynh cứ để cho bọn nhỏ tự mình nháo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Chu Tử Thư làm sao nỡ làm khó Dịch An, hai đứa nhỏ đều là tự mình nhìn lớn lên, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Chu Tuần thân thế đáng thương, cho tới bây giờ đối đãi với hắn vạn phần thương tiếc, Ôn Dịch An càng là viên ngọc quý trên tay mình. Lại sinh ra hai oan gia náo loạn đến mức này, Chu Tuần lại cách núi mấy tháng không về, ngay cả tin tức cũng không có, trong lòng há có thể không lo lắng. Thấy Ôn Khách Hành nói như vậy, không khỏi động khí, thuận tay bóp cổ tay hắn một cái. Đệ còn dám nói, tất cả đều là do đệ chiều nó. Ôn Khách Hành đau đến nhếch miệng, nhỏ giọng nói. A Nhứ à, sao huynh càng lớn tuổi càng hung ác? Trước kia ôn nhu như vậy, Chu Tử Thư thấy hắn đau đến mức đáng thương, nhớ tới năm xưa lần đầu gặp người này đủ loại, mặc dù trong lòng lo lắng cho Chu Tuần nhưng vẫn nhịn không được cười ra tiếng. Ai giống như đệ tuổi này vẫn là không ra không mặt mũi, nửa điểm uy nghiêm cũng không có, các đệ tử đều ở sau lưng chê cười đệ sợ lão bà. Ôn Khách Hành cười hì hì, thuận thế ôm lấy bên hông y. Để cho bọn họ cười đi, sợ cái gì? Thấy Chu Tử Thư tự thiếu phi thiếu nhìn mình, ánh mắt mạch mạch bên môi xoáy lê giống như năm đó, nếu không phải còn có một tia liêm sỉ biết ban ngày ban mặt không thể vi lão bất tôn như vậy thì hắn thật sự muốn hôn lên má Chu Tử Thư. Hai người tuổi gần hoa giáp nhưng vẫn đối đãi với nhau như đầu năm gặp nhau, cũng không có nửa phần bất đồng. Chu Tử Thư thấy ánh mắt Ôn Khách Hành liền biết suy nghĩ trong lòng hắn, nắm lấy tay hắn cười nói. Một đống tuổi rồi, đệ nha, lại không nói nữa, chỉ là cùng hắn sóng vai đi về phía gian ngoài. Hôm nay trường tôn đầy tháng yến hội, tuy nói thiếu Chu Tuần, Vân Tụ, Ôn Dịch An lại nháo giận, nhưng cũng chẳng qua chỉ là tình cảm tiểu nữ nhi, và lại đệ tử trên núi cũng khó có được tề tụ một chỗ cực kỳ náo nhiệt. Tất cả mọi người vây quanh Ôn Chi Hoàn cùng Thành Thị chúc mừng, Ôn Dịch An dỗ dành Chất Nhi trong chốc lát liền cúi đầu ngồi vào trong góc nhìn vòng bạc trên cổ tay mình ngẩn người. Vòng tay này rất nhỏ, miệng rộng kỳ thật lúc cậu còn nhỏ Chu Tuần có dẫn cậu xuống núi chơi đùa mua dỗ cậu cũng không phải cái gì đáng giá nhưng cậu vẫn đeo nó từ đó đến giờ. Hiện giờ Chu Tuần thật lâu không về cậu tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng có ý niệm tương tư thấy trong núi người thành đôi, lại là người trong lòng mình không có ở đây, và lại là vì trốn mình mới rời núi nên trong lòng càng là đau khổ. Ngơ ngác ngồi một lúc lâu đã thấy Chu Tử Thư ngồi xuống bên cạnh, trong lòng cũng biết hôm nay là ngày tốt của đại ca, bộ dáng mình như vậy thật sự không nên, ba đứa nhỏ xưa nay sợ Chu Tử Thư hơn cả Ôn Khách Hành liền thấp giọng nói. Nương, con sai rồi. Chu Tử Thư kỳ thật trong lòng cũng rất yêu thương Ấu Tử, nhẹ giọng thở dài liền nói. Con theo ta qua đây. Hai người rời khỏi yến hội, Ôn Dịch an tâm lo sợ bất an, không biết mẫu thân muốn nói cái gì, theo Chu Tử Thư đi tới thư đường, hôm nay trong núi tiệc mừng, và lại Chu Tuần rời núi đã lâu trong thư đường tự nhiên cũng vắng vẻ. Chu Tử Thư thấy bàn làm việc hàng ngày của Chu Tuần được sắp xếp sạch sẽ, bút mực sách cẩn thận tỉ mỉ liền biết là Ôn Dịch an hàng ngày đến đây sửa sang lại. Y nghĩ đứa con trai bảo bối này cho dù là phòng của mình cũng không chịu nghiêm túc quét dọn, lại ngày qua ngày tới đây, trong lòng nhớ nhung Chu Tuần như thế nào có thể tưởng tượng được. Con nói đi, sai ở chỗ nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Dịch An muốn khóc chỉ là hôm nay cháu trai cậu đầy tháng, không dám thật sự rơi lệ. Là con ép Tuần ca ca quá, dọa huynh ấy bỏ đi. Chu Tử Thư gật gật đầu. Con từ thời nhỏ đều do Tuần Nhi chiếu cố mà lớn, trong lòng nhớ nó cũng là đương nhiên, chỉ là Tuần Nhi nếu không thích con cũng không thể miễn cưỡng. Thấy Ôn Dịch An cúi đầu hít mũi, biết trong lòng cậu thật sự khổ sở liền nhẹ nhàng ôm ái tử vào trong ngực lại nghe thấy tiếng quần áo ngoài hành lang ma sát trong lòng buồn cười, liền nói với Ôn Dịch An. Như vậy không có tiền đồ, học cha con đi, nếu đã nghĩ như vậy liền đi tìm người đi tìm được Tuần Nhi cùng nó nói rõ ràng, nếu Tuần Nhi vẫn không chịu cũng không được ép nó nữa. Ôn Dịch An kinh hãi, không ngờ Chu Tử Thư lại cho phép mình rời núi, còn chưa mở miệng liền nghe thấy phụ thân Ôn Khách Hành cười nói. A Nhứ, sao huynh lại ở trước mặt hài tử nói xấu ta chứ? Chu Tử Thư ôm ái tử, nhẹ nhàng vuốt ve áo người của cửa hát, lại liếc mắt nhìn Ôn Khách Hành một cái. Ta nói xấu gì để, Ôn Khách Hành cười hì hì nói. Ta đó là thành thật mà đến, Kim Thạch Vi Khai. Dịch An, con cũng không biết nương con năm đó so với Tuần ca ca con còn nhẫn tâm hơn nhiều, đối với ta đó là không giả bộ từ chối không thèm để ý, lời còn chưa dứt thấy Chu Tử Thư trừng mắt mình như đao, đảo quạt trong tay cười nói. Đừng sợ, hôm nay còn không phải ở chỗ này sao? Cái này gọi là liệt nữ sợ triền lang, con liền đuổi theo Tuần ca ca của con đi, xem nó nói như thế nào. Xuân Hàn vật liệu dốc Chu Tuần bị nhốt trong một cái lều thấp nhìn sắc trời bên ngoài, chỉ cảm thấy quanh thân nóng lên, ngực lại buồn bực lợi đến hại, trong lòng biết không tốt nhưng cũng không cách nào có thể tưởng tượng được. Hắn xuống núi hơn tháng, đầu tiên là đi Tấn Châu gặp phụ thân. Hách Liên Dực tuổi tác càng lớn tính tình so với trước kia ôn hòa hơn nhiều, thấy hắn về liền rất thân thiết, lại nói hắn hôm nay tuổi tác cũng không còn nhỏ sớm nên lập gia đình rồi, sao không có động tĩnh gì, còn nói nếu Côn Châu không có người hợp ý liền ở trong đại hộ Tấn Châu chọn thê tử cho hắn. Chu Tuần một phen tâm sự khó có thể nói ra, cũng chỉ đành hàm hồ từ chối, cũng may Hách Liên Dực ngày nay rất hay quên, chuyện này sau khi nhắc tới liền nhớ không ra, hắn nghĩ không nổi, Chu Tuần tự nhiên sẽ không nói nhiều, phụng dưỡng mấy ngày sau đó liền rời Tấn Châu. Năm xưa khi thăm thân, bên cạnh luôn có đệ tử Tứ Quý Sơn Trang làm bạn, nào không phải là bao lớn bao nhỏ trở về, náo nhiệt cực kỳ, và lại Tấn Châu dệt cầm thiên hạ nổi danh, mỗi lần đến đều phải thay Dịch An, Vân Tụ mua mấy cuộn, chỉ là hiện giờ Vân Tụ đã sớm thành hôn không ở Côn Châu, Dịch An lại là tính tình kia còn chưa tính. Hiện giờ trang chủ trường tôn đầy tháng, đệ tử trong núi đều chạy về góp vui, bởi vậy lần này ở bên Tấn Châu Chu Tuần cũng vắng vẻ, cũng tự tại thuận tiện. Sáng sớm hôm đó hắn đã dắt ngựa rời vương phủ, lúc đi qua ngõ nhỏ đã thấy nơi này đã náo nhiệt phi phàm. Nhưng thì ra con hẻm đầu hẻm này là nơi phồn hoa phú lệ nhất đẳng Tấn Châu, có rất nhiều cửa hàng trang sức tinh xảo. Quý nữ danh môn trong thành Tấn Châu nhiều người ra ngoài du ngoạn vào dịp Tết Nguyên đán, đến con hẻm đầu tiên này mua đồ trang sức hợp ý đương nhiên cũng là một trong những loại du nghệ. Chu Tuần thuở nhỏ lớn lên ở Tấn Châu cũng mơ hồ biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy hắn thấy phong lưu phú quý đầy ngõ nhỏ này nhưng cũng không có tâm tư tham gia náo nhiệt, lúc muốn rời đi không ngại lại thấy trước mắt một người bán hàng rong trên mấy món trang sức thật là tinh mỹ. Trang sức kia đều bày trên một tấm thảm nhung đỏ lớn, đều là hoàng kim đánh ra, trong đó chính là một đôi vòng chân nho nhỏ, phía trên treo mấy cái chuông, thập phần tinh xảo đáng yêu. Chu Tuần sinh ra ở Vương Phủ, nào có châu báu chân quý gì chưa từng thấy qua, thấy trang sức này làm thật tinh xảo phong lưu, trong lòng khẽ động nghĩ nếu An Đệ thích mặc xiêm y đỏ, như vậy thì khi đeo trang sức vàng này tất nhiên cũng rất đẹp. Chỉ là nghĩ đến vòng chân này chính là vật thập phần thân mật khôn trạch lại so với nữ tử càng kiều quý hơn, hai người Ôn Chu đều không phải câu nệ tục lễ, nhưng giáo dưỡng Ôn Dịch An cũng không chịu mất đại thống. Ôn Dịch An tuy hờn dỗi tùy hứng, nói đến chuyện lễ pháp cũng là theo khuôn phép, mình sao có thể tặng vật như vậy. Chỉ là mặc dù hiểu được những đạo lý này, nhưng nghĩ đến Ôn Dịch An một đôi mắt cá chân trắng nớt mượt mà, đeo kim vật này, lại phối hợp với một bộ hồng y, nhất định là rất đẹp, nhất thời chỉ cảm thấy trên mặt phát sốt, trong lúc mơ hồ lại đem đôi vòng chân kia mua lại tinh tế bọc vào trong ngực nhưng là nói cái gì cũng không dám thật sự đưa cho Ôn Dịch An. Hắn rời Tấn Châu liền nhanh chóng tăng roi thúc ngựa chạy về Côn Châu, mặc dù là sợ Ôn Dịch An lại đến triền mình nhưng cũng không muốn bỏ qua Ôn gia tôn từ tiệc đầu tháng, ai ngờ trời có mây gió bất trắc trên đường bị một đám cường đạo chặn đường. Hắn lúc nhỏ mặc dù đi theo Chu Tử Thư luyện qua một ít võ nghệ, chỉ là Chu Tử Thư năm đó dạy hắn tập võ chẳng qua là muốn hắn cường thân kiện thể, vẫn chưa truyền thụ võ công thượng thừa, sau khi vào Tứ Quý Sơn Trang lại càng tập văn khí võ. Kỳ thật Ôn Chu hai người đều là cao thủ nhàn nhã khó thấy trong võ lâm, chỉ cần hắn có tâm tự nhiên họ sẽ giúp túi tương trợ, chỉ là Chu Tuần trời sinh tính hiếu tĩnh chính là quy củ từ nhỏ làm thế tử nuôi ra, hai người thấy hắn như thế, biết hắn cũng không phải ham hưởng thụ chăng qua là thật sự không thích võ công, sau này ở trong sơn trang này học tập đọc sách xử lý sơn trang trên dưới Chu Toàn, cho dù không biết võ công cũng không có gì, bởi vậy lại chưa từng cưỡng bức. Hắn sinh ra rất giống Hách Liên Dực, tuy vóc người cao lớn nhưng công phu lại thưa thớt bình thường, ngay cả đám sơn tặc này cũng đánh không lại. Những người đó nhốt hắn ở đây mấy ngày, thấy trên người hắn ăn mặc rất phú quý liền hạ quyết tâm muốn bắt hắn làm con tin để đến Tứ Quý Sơn Trang xin thưởng. Những cường đạo này đều là hạng người trộm gà trộm chó, không biết danh tiếng của Tứ Quý Sơn Trang trong võ lâm, Chu Tuần nghe xong trong lòng buồn cười, chỉ một mực ninh hợp, chỉ sợ bọn họ không đi Tứ Quý Sơn Trang, nếu đi tự nhiên có người sẽ tới cứu mình, trong lòng cũng không lo lắng. Chỉ là hắn xưa nay sống an nhàn sung sướng quen rồi, ở Tứ Quý Sơn Trang Chu Tử Thư đối đãi với hắn cũng giống như trước kia, mặc dù không thể giống như cầm y ngọc thực trong vương phủ nhưng cũng chưa từng chịu khổ sở như vậy, lạnh cùng với đói bụng mấy ngày liền quanh thân nóng lên, trong bệnh mất tự chủ trong lòng liền nhớ tới Ôn Dịch An. Mấy năm nay hắn đọc sách dưỡng tính cũng theo Ôn Khách Hành học được chút y thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến cũng là kỳ quái, ba người con Ôn gia mỗi người đều có sở trường riêng, lại hết lần này tới lần khác không có một thuật kỳ hoàng tốt, Ôn Khách Hành không khỏi thường tự cảm khái, nói chẳng lẽ thần y cốc trăm năm tuyệt nghệ, lại muốn ở trong tay mình truyền thừa không thành. May mắn Chu Tuần linh thấu thông minh, đi theo hắn đọc y thư cũng có chút thành công, trong lòng mới xem như an ổn một chút. Chu Tuần bắt mạch cho mình một chút, lúc này trong lòng còn có một đường thanh minh, liền biết là phong hàn tầm thường, chỉ là chứng nhận bệnh này có thể lớn có thể nhỏ, hiện giờ thiếu y thiếu dược vạn nhất trong sơn trang không kịp cứu giúp hắn vây ở trong núi này chẳng lẽ những sơn tặc này còn có thể hảo tâm khám bệnh cho hắn sao? Nếu kéo thành bệnh lao thì khó chữa, lần này nói không chừng là lành ít dữ nhiều, nhớ tới Ôn Dịch An trong lòng thê lương. An đệ kỳ thật đối xử với ta một mảnh thật lòng, chỉ là ta nhìn đệ ấy sinh ra lớn lên, đệ ấy lại là thịt trong lòng Ôn thúc thúc cùng mẫu thân, hai người ta tuổi tác chênh lệch lớn như vậy thật không xứng đôi, ta nên để cho đệ ấy đi tìm lang quân hợp ý thì hơn. Nghĩ như vậy, mơ mơ hồ hồ lại đưa tay vào lòng, đôi vòng vàng kia ẩn nấp bên người, ngược lại chưa từng bị đám tặc nhân này thu đi. Hắn vuốt vòng vàng kia, nhớ tới Ôn Dịch An cười, trong lòng chỉ mong y sớm đem mình buông xuống, tìm được giai ngẫu niên mạo tương đương. Liền vào lúc này, bỗng nhiên nghe được một thanh âm cực kỳ quen thuộc nói. Tuần ca ca, huynh làm sao vậy? Lại ngửi thấy một trận hương hoa đào nhàn nhạt, cố gắng mở mắt ra nhìn kỹ, đã thấy một thiếu niên khoác áo choàng đứng ở bên ngoài, một tay cầm một thanh trường kiếm, liền đến chém khóa trên cửa kia. Tuần ca ca, huynh tỉnh lại. Nhìn ta đi, Chu Tuần mơ hồ chỉ nói mình còn đang nằm mơ, liền cười nói. An đệ đến rồi. Người nọ quả nhiên chính là Ôn Dịch An, cậu vốn định nghe lời Chu Tử Thư rời núi tìm Chu Tuần, không ngờ đám sơn tặc to gan lớn mật kia lại quả nhiên phái người đi Tứ Quý Sơn Trang, chỉ nghĩ Tứ Quý Sơn Trang quả thật là một trang viên tầm thường, nào ngờ chưa kịp vào núi liền bắt gặp Ôn Dịch An vội vã xuống núi. Đám tặc nhân kia thấy Ôn Dịch An một mình, lại sinh ra mỹ mạo liền nổi lên ác tâm. Ôn Dịch An tuy mới 16 tuổi nhưng tính tình hiếu động, thuở nhỏ theo cha mẹ tập võ Thanh Xuất Lam, so với ca tỷ thì học còn tốt hơn một chút. Cho dù nghiêm như Chu Tử Thư cũng lén lút đối với Ôn Khách Hành nói Dịch An đứa nhỏ này quả nhiên là kỳ tài trăm năm khó gặp, sợ là vượt xa ta và đệ năm đó. Ôn Khách Hành nghe xong trong lòng tự nhiên đắc ý, đối với ấu từ này càng dốc lòng chỉ giáo. Hai người này một người xuất thân danh môn chính phái công lực tinh thuần, một người xuất thân quý cốc tập hợp trăm nhà trường chiêu, mấy năm nay ẩn cư tứ quý sơn trang công phu cũng chưa từng hạ thấp xuống, thực sự đã là cao thủ số một số hai trên thế gian. Hai người yêu thương con trai, Ôn Dịch An muốn học công phu gì tất nhiên là sẽ dạy cho cậu. Đám cường đạo kia không biết tốt xấu gì còn nghĩ cậu là người có thể khinh dễ, lại không ngờ chỉ với 3 năm chiêu lại bị Ôn Dịch An đánh đến chật vật không chịu nổi. Ôn Dịch An thấy đám côn đồ này to gan lớn mật, đợi hỏi rõ bọn họ xem Chu Tuần ở đâu, vừa tức vừa gấp cũng không biết biết cha mẹ có đem đám cường đạo kia trói ở ven đường hay không, dã khoái mã tăng roi chạy đi tìm chỗ nhốt Chu Tuần mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu núi kia cách Tư Quý Sơn Trang có 3 năm ngày lộ trình, Ôn Dịch An một đường phong trần mệt mỏi chạy tới, tặc tử trong núi này đâu phải là đối thủ của cậu, cậu tìm ra ngọn núi này tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Cậu vốn là một người cấp tính, nhớ nhung Chu Tuần trong lòng tức khổ một hồi đại náo, hôm nay rốt cuộc cũng tìm được Chu Tuần, thấy hắn núp ở trong một cái lều phế trông bộ dáng thật là tiêu tụy, và lại mặt mang bệnh dung khiến vậy vừa nhìn đã lo lắng vạn phần, vận chân lực chặt đứt khóa cửa, nhẹ nhàng ôm Chu Tuần lên, từ bên hông lấy ra túi nước, lại từ trong ngực lấy ra đan dược cố bản mà Ôn Khách Hành luyện cho cậu ăn vào. Ôn Khách Hành mấy năm nay dốc lòng y thuật nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều thuốc, Ôn Dịch An một mình xuống núi hắn cũng sẽ lo lắng, ép cậu mang theo rất nhiều đồ, lúc đó Ôn Dịch An còn cười phụ thân ủy thác như mẹ chồng, khó trách luôn bị mẫu thân ghét bỏ, hiện giờ mới may mắn vẫn là phụ thân giang hồ lão đạo, có tiên kiến chi minh. Thuốc kia nhất thời không có hiệu quả, Ôn Dịch An thập phần sốt ruột, đem Chu Tuần ôm lên tìm một gian phòng sạch sẽ một chút, đỡ hắn lên giường, mặc dù là ghét bỏ nơi này dơ bẩn nhưng cũng không có cách nào, quay đầu thấy đám cướp kia còn quỳ ở bên ngoài, đều bị cậu đánh sợ hãi, càng tức giận, cậu vốn là tính tình tùy hứng, thấy người trong lòng bị ủy khuất như vậy, tức giận công tâm, tiện tay từ trong ngực lấy ra một thanh kim châm ném về phía mấy người kia. Những người đó trúng kim châm, bất ngờ không kịp đề phòng, không biết tiểu thiếu gia này chẳng qua chỉ là thấy người mình yêu sinh bệnh, lửa giận không nơi nào phát tiết, còn nói hắn có tâm thương tổn, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, chỉ cảm thấy trên người trúng kim châm đau nhức khó đỡ, lại càng thêm sợ hãi. Kỳ thật Ôn Dịch An mặc dù làm việc tùy hứng nhưng cũng không muốn hại lòng người, ném kim châm kia chính là muốn kiềm chế ý của bọn cướp này. Võ công của cậu tuy cao nhưng cậu cũng chỉ mới 16, Chu Tuần lại còn đang bệnh yếu, một khôn trạch trẻ tuổi như cậu thân ở nguy cảnh đương nhiên phải cẩn thận gấp bội, thấy đám cướp kia quỳ xuống cầu xin tha thứ, liền lạnh lùng nói. Các ngươi hại Tuần ca ta, cho dù là bị làm thịt cũng khó tiêu được hận trong lòng tiểu gia. Được rồi, đi mua cho ta một ít chăn sạch lấy chút nước uống, nơi này dơ bẩn như vậy thiệt thòi các ngươi cũng ở được. Thấy đám cướp kia e ngại, lại nói. Nếu các ngươi dám hại chúng ta, kim châm kia sẽ lấy đi tính mạng của các ngươi. Đám cướp kia liên tục lên tiếng xin tha thứ, nào dám nói nhiều liền vội vàng đứng dậy đi dưới chân núi mua chăn đệm và đồ ăn, trên đường không tránh khỏi oán giận lẫn nhau, làm sao chọc được vị ma thần này lên núi. Ôn Dịch An thấy bọn cướp đều đi, hơi buông lòng chút tâm, thấy Chu Tuần vẫn là sốt đến mê man, trong lòng hoảng sợ, đỡ hắn dậy, hai bàn tay dán lên áo choàng của hắn chạm vào yếu huyệt, một cỗ nội lực nhu hòa hội nhập vào trong cơ thể Chu Tuần, giúp hắn hóa đi dược lực. Công phu ngoại gia của cậu đều học theo phụ thân, chỉ là Ôn Khách Hành thời nhỏ ở quỳ cốc liều mạng luyện võ công đều tàn nhẫn, lúc truyền cho ấu tử liền giảm bớt chút ít, cho nên công phu của Ôn Dịch An lại rộng rãi có thừa nhưng âm ngoan không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu 5 tuổi khai sáng học võ, nội lực chân khí này lại theo Chu Tử Thư luyện tập thanh chính niên mật cực kỳ thuần hậu, qua đi một nén nhang, Chu Tuần hoảng hốt mở mắt, quanh thân mồ hôi đầm đìa, chỉ cảm thấy bên người hương đào vờn quanh, lại phảng phất như rừng đào Tư Quý Sơn Trang mùa xuân ấm áp. Ôn Dịch An thấy sắc mặt hắn hơi hòa hoãn, lúc này mới thu chân khí, không ngờ Chu Tuần sau khi bệnh vô lực liền tiến vào trong ngực cậu, kinh ngạc nhìn cậu. Ôn Dịch An cúi đầu nhìn Chu Tuần, trong lòng thật sự ủy khuất. Thì ra huynh ấy bị sinh bệnh mới chịu thân cận với ta một chút. Chỉ là tuy rằng buồn muốn nhưng cũng đau lòng hắn chịu khổ, ngược lại ôm hắn càng chặt thấp giọng nói. Tuần ca, huynh mau khỏe lại một chút để dẫn huynh về nhà. Chu Tuần mông lung chỉ nói mình vẫn còn trong mộng, dựa vào người trong ý như vậy, chỉ cảm thấy ngực cậu mềm nhũn ấm áp, trong lòng không chỉ nổi lên ý niệm kiều diễm, hắn chưa từng có gia thất càng không có kinh nghiệm phong nguyệt, tuy rằng trong lòng yêu thích cực kỳ nhưng cũng không dám làm cái gì, cho dù là trong mộng mê man cũng chỉ là lấy ra vòng vàng giấu trong ngực đưa cho Ôn Dịch An. An đệ, ta nhớ đệ liền mua nó, đệ đeo lên nhất định nhìn rất đẹp. Lúc hắn mua kim hoàn này, cố nhiên nghĩ đến Ôn Dịch An, nhưng cho dù đánh chết hắn cũng không dám thật sự đem vật phong lưu như vậy cho cậu, lúc này cũng là dưới bệnh nặng phân biệt không rõ ràng, còn nói mình đang mơ mộng gì đó, lúc này mới đem kim hoàn kia lấy ra. Ôn Dịch An mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng nghe hắn nói triền miên như vậy, lại gọi mình là An Đệ, không giống trước kia theo ca tỷ tỷ gọi một tiếng. Dịch An, trong lòng càng thích tiếp nhận món đồ nhỏ kia mở ra thấy bên trong bọc một đôi vòng vàng, làm rất tinh xảo đáng yêu, cậu vẫn còn nhỏ nên không biết hàm nghĩa phong lưu trong đó, chỉ là thấy trong lòng Chu Tuần nhớ mình liền thập phần vui mừng, cười nói. Tuần ca cảm ơn huynh, huynh thật tốt. Trên cổ tay cậu còn đeo vòng bạc Chu Tuần mua về dỗ cậu chơi khi còn bé, thấy vòng vàng này giống như lớn hơn vòng tay một chút, lại có rất nhiều chuông nhỏ, liền kỳ quái nói. To như vậy, đeo trên tay làm sao luyện công được? Chu Tuần thấy cậu ngây thơ như vậy, nhẹ nhàng cầm tay cậu thấp giọng nói. Không phải đeo trên tay. Ôn Dịch An ngẩn ra chợt hiểu được trên mặt đỏ lên, cho dù không hiểu chuyện cũng biết đây là vật cực kỳ thân mật, nghĩ Chu Tuần mua vật này hơn phân nửa cũng tưởng tượng bộ dáng mình đeo, càng đỏ mặt. Kỳ thật hai người họ cùng lớn lên, Chu Tuần lớn hơn cậu rất nhiều, lúc nhỏ có nhiều chiếu cố, sao lại chưa từng nhìn qua thân thể cậu, chỉ là khi đó hai người không có suy nghĩ gì khác, không liên quan đến dâm ô, hiện giờ một người gần mà đứng, một người cũng đến thời kỳ cãi mai, tự nhiên so với trước kia bất đồng. Ôn Dịch An trên mặt nóng bỏng, quanh thân hoa đào hương thơm đại thịnh, một đôi mắt hạnh càng là nước chảy đầm đầy đất, rũ mắt nhìn Chu Tuần thấy cậu như vậy kìm lòng không được nâng tay nhẹ nhàng sờ sờ mặt cậu. An Đệ, Ôn Dịch An cầm tay hắn, tay Chu Tuần thật lớn, đầu ngón tay bởi vì quanh năm cầm bút mà hơi kèn mỏng, lòng bàn tay nóng bỏng, Ôn Dịch An biết hắn bệnh nặng cũng không để ý thẹn thùng gắt gao ôm lấy hắn thấp giọng nói. Tuần ca, huynh mau khỏe lại một chút, ta không còn tùy hứng nữa. Huynh khỏi bệnh chúng ta liền trở về Tứ Quý Sơn Trang, sau này ta nhất định sẽ nghe lời huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói như vậy, trong lòng lại nghĩ người này tuy đối xử tốt với mình, nhưng chỉ coi mình là đệ đệ, sau này nếu trở về Tứ Quý Sơn Trang, sớm muộn gì hắn cũng phải thành hôn với người con niên sắc tương đương, nghe cha nương nói nhỏ, nói không chừng còn là danh môn đại hộ Tấn Châu, chẳng lẽ mình cũng chỉ có thể ở một bên nhìn sao? Nếu bình thường thì đương nhiên sẽ muốn náo loạn, nhưng hôm nay thấy Chu Tuần bệnh thành như vậy, làm sao nỡ làm khó hắn, chỉ là trong lòng thật sự khổ sở, một tay ôm hắn, một tay nắm cặp vòng kia, trong mắt rơi lệ rơi lên trán Chu Tuần. Chu Tuần vốn đã bị nóng đến thần trí mê man, chợt cảm thấy một giọt nước nhỏ lên trán mình, ngẩng đầu liền thấy Ôn Dịch An lệ nhãn mông lung nhìn mình, hắn tuy là bệnh nhưng vẫn cố gắng nói. An Đệ, đệ làm sao vậy? Đệ có bị thương không? Ôn Dịch An lắc đầu, giọt nước mắt kia giống như hạt châu đứt dây lăn xuống, Chu Tuần nào có thể thấy được cậu thương tâm như vậy, cố gắng chống đỡ thân thể, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Ôn Dịch An. Trên tay hắn đều là bụi bặm, lưu lại mấy vết tích trên gương mặt Ôn Dịch An nhưng cũng không để ý. An Đệ, đừng khóc, đệ đừng khóc mà, Ôn Dịch An nghe hắn mềm giọng khuyên nhủ như vậy trong lòng càng khó chịu. Hắn là ấu tử của cha nương, cho tới bây giờ được sủng ái trên dưới sơn trang đều coi cờ hát là tiểu vương tử, cho tới bây giờ vẫn là kiều quý chưa từng nếm qua khổ sở, lại sinh tính cơ trí tùy tâm sở dục, lại hết lần này tới lần khác ở trên chữ tình chịu thiệt. Cậu thuở nhỏ cùng Chu Tuần cùng nhau lớn lên, cũng không biết từ khi nào trong lòng đều nghĩ đến hắn, từ khi biết Chu Tuần không phải do Chu Tử Thư sinh ra, không phải huynh trưởng ruột thịt mình, trong lòng nghĩ chính là có một ngày có thể ở cùng một chỗ với người này. Cậu từ trước đến nay đã quen với ân ái của cha nương, liền cho rằng thiên hạ có tình nhân đều như vậy. Kỳ thật Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư cũng trải qua thiên tân, rốt cục mới có thể nắm tay nhau đến già, trong đó chúng đệ tử Khúc Chiết cùng Chu Tuần hơi ước chừng biết một chút, hai người họ đều là người thâm trầm, chuyện cũ đã qua tự nhiên sẽ không nhắc tới với con cái. Ôn Khách Hành càng là lấy Quỷ Cốc làm sỉ nhục, tuyệt đối sẽ không chủ động nhắc tới, cho nên Ôn Dịch An cũng không biết chuyện năm đó của cha nương mình. Chu Tuần thấy cậu thương tâm như vậy, tự nhiên thương tiếc thấp giọng nói. Đệ đừng khóc nữa, An Đệ, đệ biết ta cũng là. Tất cả đều là vì tốt cho đệ. Ôn Dịch An lắc đầu khóc, lau đi khóe mắt đẫm lệ, dung mạo của cậu tuy rất giống Chu Tử Thư nhưng tính tình lại giống phụ thân nhiều hơn một chút, ở trước mặt người nhà cho tới bây giờ cũng không che giấu cái gì, hiện giờ trong lòng khổ sở lại để ý trước mặt người trong cuộc, tự nhiên nói khóc liền khóc. Chu Tử Thư cũng từng nói với Ôn Khách Hành, nếu năm đó hắn chưa từng lưu lạc Quỷ Cốc mà an ổn lớn lên ở Tứ Quý Sơn Trang, nói không chừng chính là sẽ như Ôn Dịch An như vậy. Ôn Dịch An khóc một lát, trong lòng hơi sơ tán một chút, nghĩ thầm đám cướp kia nói không chừng lát sau liền trở về, cũng không thể để bọn họ nhìn thấy bộ dáng như vậy của mình, liền lau đi nước mắt trên mặt. Chu Tuần đúng lúc này giơ tay lau đi nước mắt cho cậu, ngón tay hai người chạm nhau, đều ngẩn ra. Chu Tuần nhẹ nhàng cầm tay cậu, chỉ cảm thấy lòng bàn tay cậu ấm áp trơn nhẵn, nhịn không được thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Khách Hành luyện chế của bản đan dược kia đều dùng dược liệu cực tốt, thân thể hắn vốn thập phần rắn chắc, hiện giờ chỉ là ngẫu nhiên bị phong hàn, được Ôn Dịch An vận công tương trợ, dược lực kia lại dần dần phát tác, lúc này lại dần dần tốt hơn nhiều, thần trí cũng thanh minh, biết Ôn Dịch An đối với mình dụng tình thâm sâu, kỳ thật mình làm sao không phải như thế, hai người như vậy chẳng lẽ có thể bỏ lại cậu tìm người khác, cũng nhìn cậu cùng người bên ngoài ở chung một chỗ sao? Tâm niệm đến tận bây giờ, liền hạ quyết tâm. Cho dù Ôn thúc thúc cùng mẫu thân oán hận ta, ta cũng không thể phụ An để. Lại ôm Ôn Dịch An vào trong ngực, ở mi tâm cậu nhẹ nhàng hôn một cái. An để, đừng khóc nữa, ta đáp ứng để, sau này chúng ta đều ở cùng một chỗ, được không? Ôn Dịch An mở to hai mắt, chỉ cảm thấy hơi thở Chu Tuần ấm áp, đôi môi nóng bỏng, nhất thời còn chưa hiểu được, trong mắt lại một giọt nước mắt lăn xuống, Chu Tuần nhẹ nhàng lau đi cho cậu, lại nhướng người hôn lên môi cậu một cái. Ôn Dịch An lúc này mới hiểu được, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc đỏ bừng, rất sợ Chu Tuần trong bệnh hồ đồ lại không dám hỏi hắn. Liền vào lúc này lại nghe bên ngoài một thanh âm cực kỳ quen thuộc cười nói. Được không, nó nói là được tính sao? Hai người vội vàng quay đầu lại đã thấy ngoài cửa sổ có một người đứng, châm cái áo xám, tóc dài như tuyết, mặt mày tuấn mỹ, chỉ đôi lông mày khóe mắt hơi có chút nếp nhăn, người này không phải Ôn Khách Hành thì là người nào? Ôn Dịch An lá gan có lớn hơn nữa thì lúc này cũng xấu hổ đỏ mặt, ngượng ngùng đứng dậy nói. Phụ thân, Chu Tuần không nghĩ Ôn Khách Hành cũng tới, thầm nghĩ mình vừa rồi có cử chỉ khinh bạc với An Đệ, lại không biết hắn có thấy không, nhất thời hoảng hốt, lại không dám ngẩng đầu nhìn Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành thấy hai người này xấu hổ, trong lòng cũng buồn cười, rút quạt giấy trong tay phe phẩy, lại cười nói. Dịch An, con đi ra ngoài một lát đi. Ôn Dịch An thấy Ôn Khách Hành lấy quạt giấy ra, trong lòng đã sớm hoảng hốt, một tay kéo tay Chu Tuần chắn trước người hắn. Cha, Tuần ca ca đang bị bệnh, lại không biết võ công, người cũng không thể. Lời còn chưa dứt, Ôn Khách Hành đã sớm lấn thân về phía trước, quạt gấp trong tay đảo ngược, nhẹ nhàng ở Ôn Dịch An phát tâm gõ một cái. Tiểu tử, như vậy không sợ xấu hổ, còn không mau đi tìm nương con. Nói xong quạt gấp trong tay nâng đỡ bên hông cậu, vì một vận lực sớm đem Ôn Dịch An ném ra ngoài phòng. Nội lực của hắn lại thâm hậu cỡ nào, Ôn Dịch An thân bất do kỷ, đằng vân giá xương bay ra ngoài phòng, xa xa thấy Chu Tử Thư trượng kiếm mà đến, thầm nghĩ mẫu thân thương Tuần ca nhất, phụ thân lại nghe lời mẫu thân, vẫn là cầu mẫu thân cứu giúp. Hóa ra Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành thấy đám bắt cóc dưới chân sơn trang kia, lại nghe nói Ôn Dịch An đơn thương độc mã đến cứu Chu Tuần, mặc dù biết võ công của cậu rất cao nhưng dù sao đối với cậu thập phần yêu quý, hai người trường cư trong núi không có việc gì lại cũng xuống núi, thứ nhất chiều ứng Ôn Dịch An, Chu Tuần, thứ hai cũng có thể rời khỏi đệ tử con cháu trong núi đi ra giải sầu. Kinh nghiệm giang hồ của hai người cao gấp trăm lần Ôn Dịch An, truy tung cậu tất nhiên là không cần tốn nhiều sức, một đường đi lại dừng lại, phong quang kiều diễm so với lúc ở trong núi càng thêm khoái ý thoải mái. Mắt thấy ái tử vẻ mặt hoảng hốt chạy về phía mình, liền biết nó nhất định là đã gặp được Ôn Khách Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói trong lòng cậu vốn nhìn chúng Chu Tuần, chính là không thích nghĩ đến mình cùng Ôn Khách Hành nửa đời gập ghềnh trải qua nhiều thăng trầm mới được thành chính quả, sao có thể nỡ làm khó Ôn Dịch An cùng Chu Tuần. Huống hồ mấy ngày nay y cùng Ôn Khách Hành nắm tay nhau đi một mình càng hưởng thụ mấy ngày vui, đúng như năm đó lúc Yến Nhĩ tân hôn, lúc này trong lòng tràn đầy ấm áp vui sướng, lẫn lộn không phân nửa ý khó, thấy Ôn Dịch An liền ngay cả lời trách cậu tự mình đến cứu người cũng chưa từng nói ra, ngược lại ôm cậu vào trong ngực cười nói. Sao lại gấp thành như vậy rồi? Ôn Dịch An thấy y chẳng những không tức giận ngược lại cười tùm tìm, trong lòng lại rộng thêm vài phần, lôi kéo vạt áo Chu Tử Thư thấp giọng nói. Mẫu thân, người bảo phụ thân đừng làm khó Tuần ca ca. Chu Tử Thư tuy chưa từng thấy cậu cùng Chu Tuần thân mật nhưng nghe cậu xưng hô như vậy, lại thấy Ôn Khách Hành ở trong phòng cùng Chu Tuần nói chuyện thần sắc thật là nghiêm túc, trong lòng sớm đã hiểu rõ, thấy ái tử lệ nhãn mông lung, khuôn mặt vốn trắng như tuyết mềm mại đều là bụi cho bụi, ngược lại cảm thấy buồn cười, thuận tay nhéo nhéo một phen. Hài tử ngốc, cha con là người cổ hủ như vậy sao? Ôn Dịch An vội vàng nói, nhưng mà cha mới vừa nhìn thấy, đột nhiên nhớ tới chuyện Chu Tuần hôn mình cũng không thể chính miệng nói ra. Chu Tử Thư thấy sắc mặt của cậu như thế nào mà không đoán ra, lại nhớ tới mình cùng Ôn Khách Hành năm đó quen biết đã là nhiều tuổi rồi, lại chưa từng cùng hắn có tâm tư thiếu niên như vậy. Lại nghĩ nếu Ôn Khách Hành từ nhỏ đã lớn lên ở Tứ Quý Sơn Trang, đến năm chi sự chắc hẳn cũng sẽ có một đoạn tâm sự phong lưu như Ôn Dịch An. Y lúc lớn tuổi như Ôn Dịch An đã gả cho Hách Liên Dực, một năm làm thế tử phi kính thượng vuốt ve, một đầu thống lĩnh quần hùng sáng tạo thiên song, làm sao có lúc ngây thơ như vậy. Thấy ái tử thật sự nóng nảy, trong lòng chỉ cảm thấy thú vị, lại có một tia phiền muộn khó tìm thiếu niên, nhất thời ngọt ngào chua xót, trăm cảm xúc đan xen. Cách cửa sổ thấy Chu Tuần cúi đầu đứng, giật mình chính là bộ dáng Hách Liên Dực năm đó, chỉ là Hách Liên Dực lại chưa bao giờ đối đãi với mình như Chu Tuần với Ôn Dịch An. Lịch sử chuyện cũ tất cả đều hiện lên, lại thấy Ôn Khách Hành đang cùng Chu Tuần nói cái gì đó, nhìn hắn tóc bạc, trên tóc có cây châm gỗ năm đó mình tiện tay khắc. Cây châm kia đã trải qua năm bảo dưỡng, sớm đã bóng loáng, chưa từng có một ngày rời khỏi người hắn, lại không kìm được cười ra tiếng, kéo tay Ôn Dịch An cười nói. Được rồi, đứa nhỏ ngốc này, phụ thân còn nếu là bất đồng Tuần Nhi nói ra, làm sao nỡ để cho con lập gia đình. Thấy Ôn Dịch An vẫn là vẻ mặt vẫn còn bối rối, nhẹ nhàng điểm lên chóp mũi cậu một chút. Năm đó khi tỷ tỷ Vân tụ con thành thân là quang cảnh gì con không nhớ rõ sao? Ôn Dịch An nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời bật khóc lại cười, bắt được hai tay Chu Tử Thư nói. Vậy cũng không được, tỷ phu võ công rất cao, là Thanh Phong kiếm phái khởi tú, dượng cũng khen nhiều. Tuần ca lại không biết võ công. Chu Tử Thư vừa tức giận vừa buồn cười, bị đứa con trai bảo bối này quấn lấy không còn cách nào khác, trong lòng chút chua xót kia hoàn toàn không thấy đâu, kéo tay cậu vào căn phòng rột nát, thấy Chu Tuần quỳ xuống trước mặt Ôn Khách Hành nhưng cũng không biết nói cái gì. Ôn Khách Hành thấy y tiến vào liền cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, a nhớ ta cũng không khi dễ Tuần Nhi, huynh chớ nghe Dịch An nói bậy. Chu Tử Thư gật đầu mỉm cười, thấy mặt Chu Tuần có bệnh rất đau lòng liền ôn nhu nói. Mau đứng lên đi, chúng ta đi về núi. Chu Tuần ngượng ngùng, thấp giọng nói. Mẫu thân lao công rồi, Ôn thúc thúc. Lại nghe Ôn Khách Hành ho khan một tiếng, nhìn thoáng qua Ôn Dịch An, lại sửa miệng nói. Làm phiền nhạc phụ nhạc mẫu xuống núi, lại liên lụy An đệ bôn ba, quả thực là tiểu tử vô dụng. Ôn Dịch An nghe hắn nói như vậy, hai má đỏ lên, lại nhịn không được vụng trộm đánh giá hắn, trong lòng thoải mái, đôi lông mày khóe mắt đều là không giấu được sắc mặt vui mừng. Chu Tử Thư từ trước đến nay đối xử với Chu Tuần rất ôn hòa, nghe hắn gọi như vậy, lại cười nói. Đứa nhỏ ngốc khách khí như vậy, dù sao cũng là người một nhà. Tên trộm trong núi này đều giải quyết rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong đối với Ôn Khách Hàn ra hiệu ánh mắt, Ôn Khách Hành hội ý tiến lên vài bước kéo tay y lại. A nhớ chúng ta hôm nay khó có được buổi xuống núi, nghe nói thiêu xuân trên trấn nhỏ này rất ngon, ta cùng huynh đi nếm thử. Chu Tử Thư cười nói. Một đống tuổi rồi cả ngày chỉ muốn ăn uống, ta thấy để ở nơi này luôn được rồi, được chúng ta đi. Lại quay đầu lại nói với Ôn Dịch An, con chăm sóc Tuần Nhi hồi sơn thật tốt, không được trì hoãn, không được tùy hứng. Nói xong quả thật là kéo Ôn Khách Hành phiêu nhiên mà đi. Chu Tuần cùng Ôn Dịch An như thế nào không biết, hai người bọn họ đây là muốn để cho mình ở một mình. Ôn Dịch An dương mắt nhìn Chu Tuần, lại cười nói. Tuần ca ta đi tìm một con ngựa, chúng ta về nhà đi. Chu Tuần kéo tay cậu thấp giọng nói, được An đệ, chúng ta về nhà. Lưu Quang dễ dàng ném người nhất, đảo mắt đã là giữa mùa hè, Tứ Quý Sơn Trang lại thêm hỷ sự, hôm nay là ngày tốt để tiểu công tử Sơn Trang lập gia đình. Sáu đời đệ tử trong núi đều nhìn Ôn Dịch An lớn lên, ai không thương cậu cơ chứ? Chu Tử Thư thương con trai thiết thiết, đem viện tử thuở nhỏ của Ôn Dịch An tu sửa một phen, thêm đình viện lưu thủy, kỳ hoa dị thảo, tính là hôn phòng cho đôi phu phi mới cưới. Trong số rất nhiều đệ tử của y chỉ có Trương Thành Lĩnh tuổi còn nhỏ một chút, nhưng cũng đã qua một năm nữa rồi, Hàn Anh, Tất Tinh Minh con cái cũng đầy nhà, từ trên xuống dưới mấy trăm người đem sơn trang này chen chúc đến nước chảy không thông, thật là náo nhiệt. Chuyện vui được làm cả ngày, Ôn Chi Hoàn là trưởng huynh, đương nhiên sẽ đảm nhận chức vụ đưa giá, sáng sớm đón Ôn Dịch An từ trong phòng Chu Tử Thư ra, đã thấy tiểu đệ đệ này quy củ, khoác hồng y cũng có vài phần bộ dáng người lớn, trong lòng thật là vui mừng. Chu Tuần làm tân lanh ở bên ngoài bị một đám đệ tử nháo đến không có cách nào, còn bị chút rượu liên tục. Ôn Dịch An nhĩ lực cực tốt, kéo huynh trưởng đi về phía hỉ đường, đang nghe được vài tiểu đệ tử hướng Chu Tuần kính rượu, liền nói. Các huynh không được khi dễ Tuần ca ta, bằng không lúc sau ta đều nói cho Hàn sư huynh. Ôn Chi Hoàn nhịn không được cười nói. Được rồi, tiểu tổ tông, hôm nay đệ liền an phận một chút, đừng để người ta chê cười. Ôn Dịch An lúc này mới không lên tiếng, mấy tiểu đệ tử kia cũng đều sợ Hàn Anh, không dám quấn lấy Chu Tuần gây náo loạn. Lúc này Ôn Khách Hành mang theo Chu Tử Thư đi ra, thời gian đã đến, phải cho người bái đường. Hai người họ ngày thường không thường xuyên mặc xiêm y diễm sắc, hôm nay đại hỷ đương nhiên cũng thay đổi cát phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nội công tinh thâm, mặc dù gần tai thuận năm nhưng cũng không có lão thái bộ dáng. Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư búi búi tóc đầu đội một cái quan miện vàng nho nhỏ, làm nổi bật xiêm y tươi đẹp, trong thanh tuấn lại thêm vài phần phong lưu, nhớ tới hai người năm đó ở Nhạc Dương thành hôn, hơn 20 năm trôi qua chuyện cũ lại khó quên như hôm qua, lại đưa tay thay y gạt tóc mai. A Nhứ, hôm nay Dịch An cũng đã thành hôn, huynh và ta lúc này quả nhiên là tịch mịch dưới gối. Chu Tử Thư hé miệng cười, con của Vân Tụ cũng sắp sinh ra, cái gì dưới gối tịch mịch. Vậy mới tốt để đỡ phiền chúng ta. Hai người họ ân ái trước mặt mọi người, chúng đệ tử đã sớm thành thói quen, Trương Thành Lĩnh cười mời hai người ngồi xuống, Tất Tinh Minh là chủ trì đôi tân lang bái đường, hai người thấy Chu Tuần quỳ gối dưới đường, vẻ mặt vui mừng khôn xiết, lại thấy Ôn Dịch An một thân hồng trang nhẹ nhàng bái xuống, trong lòng vẫn cảm khái như cũ. Ôn Khách Hành nhịn không được nâng tay lau đi nước mắt ở khóe mắt, quay đầu thấy Chu Tử Thư cười khanh khách nhìn mình, không khỏi đỏ mặt ho khan một tiếng nói. Được rồi, nếu lễ thành, mọi người liền mau đi náo nhiệt đi. Mọi người lớn tiếng khen ngợi, ôm Chu Tuần đi ra gian ngoài, Ôn Chi Hoàn cùng thê tử đưa Ôn Dịch An vào phòng mới liền đi ra tiếp khách. Chu Tử Thư thở dài, biết chuyện tân phòng này còn phải tự mình cùng Ôn Dịch An nói rõ, con dâu thành thị tuy là khoái ngôn khoái ngữ nhưng lại là nữ tử, liền đối với Ôn Khách Hành liếc qua ánh mắt cũng đi theo đến tân phòng. Trong sơn trang náo nhiệt hồi lâu, bất giác đã vào đêm, mọi người vây quanh Chu Tuần đi tân phòng, hôm nay những đệ tử này cũng đều lớn tuổi, không giống năm đó thích chơi đùa, Chu Tuần cười tiễn mọi người cũng liền tản đi. Hắn vào tân phòng đã thấy Ôn Dịch An ngồi trên giường, nghe được mình tiến vào liền vén khăn trùm đầu lên, trong hỉ phòng nến đỏ chiếu lên cao đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu phản chiếu đỏ bừng khiến người xinh đẹp hơn rất nhiều. Ôn Dịch An thấy Chu Tuần si ngốc nhìn mình dưới ánh đèn, trước đó lại bị Chu Tử Thư dạy dỗ rất nhiều chuyện trong khuê phòng, trên mặt càng phát hỏa thật sự diễm như hoa đào. Chu Tuần uống rượu không nhiều lắm, nhưng lúc này thấy bộ dáng Ôn Dịch An như vậy cũng không khỏi xông lên dục say, chậm rãi đi qua ngồi xuống bên cạnh cậu. Cái khăn trùm đầu này nên là ta vén lên, Ôn Dịch An cười hì hì nói, ai bảo huynh không sớm trở về tức giận chết ta. Thấy Chu Tuần quy củ ngồi ở bên cạnh mình, chạm cũng không chạm vào mình một chút, liền nhớ tới lúc trước Chu Tử Thư nói người này nghiêm cần thủ lễ tất nhiên sẽ không đối với mình không tốt, trong lòng cũng không sợ chuyện càn khôn tương hợp này, thẹn thùng một lát ngược lại quỳ xuống giường, cười nói với Chu Tuần. Tuần ca, ngày phụ thân đồng ý chúng ta thành thân, người nói cái gì với huynh vậy? Chu Tuần thấy cậu tóc dài búi lên, lộ ra vành tai trắng như tuyết mượt mà, bên trái đeo một hạt vàng nho nhỏ, bên phải lại đeo một viên trân châu càng làm nổi bật phong lưu tú mỹ, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ hai má cậu. Ta nói với nhạc phụ, sau này sẽ đối xử tốt với đệ, không bao giờ để cho đệ buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dịch An nghe xong liền gật gật đầu, lại nhẹ nhàng nâng hai chân lên, cậu thổi nhỏ tập võ, thân thể không nhu nhược, một đôi mắt cá chân lại trắng nõn nhỏ nhắn, đeo vòng vàng Chu Tuần mua từ Tấn Châu ngày đó nhẹ nhàng lắc lư, chuông vàng thanh thúy động lòng người, làm nổi bật một thân áo cưới đỏ thầm kia quả nhiên thập phần phong tình. Tuần ca, đây là huynh cho ta, huynh xem có đẹp không? Tình cảnh này cho dù là thánh nhân cũng phải mất tự chủ, huống chi Chu Tuần trong lòng đối đãi với cậu đã tình thâm thập phần. Mặc dù hắn không nói gì nói đùa phong lưu, nhưng kìm lòng không được cầm mắt cá chân Ôn Dịch An, cúi đầu hôn hai bên, ôn nhu nói. Đẹp, cực kỳ đẹp, Ôn Dịch An chỉ cảm thấy khí tức trên người mình chợt nồng đậm, dù sao cậu cũng là Khôn Trạch, tuy là võ công cao cường nhưng trải qua khí càn nguyên năm thịnh niên vẫn là tay chân tê dại, bất giác sớm bị Chu Tuần ôm vào trong ngực, lại là ăn cười không được, thấy Chu Tuần đưa tay cởi bỏ thích hỷ phục trên người mình, thuận tay tháo miện vàng bên tóc mình xuống, đem nến trong phòng dập tắt, buông rèm xuân tiêu khổ ngắn, lúc hoàn uyển lương tự có một đoạn phong lưu kiều diễm nói không hết. Cách chương.